Cả đời chỉ yêu em. Chương 965-6, đồ ăn khuya, 5. Góc chuyện audio.com. Liền ngay cả Lục Tân Nam đều thay cảm thấy lúng túng thay Sở Tầm. Miệng của Lục Tân Nam đã đủ độc rồi. Nhưng khi xem người yêu của mình, Lục Tân Nam cảm giác mình cũng phải bái phục chịu thua rồi. Bạch Hiểu Niên thân thể hướng về phải chém xéo. Khuỷu tay phải khoác lên xe đẩy. Gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười. Biểu lộ cực kỳ yêu mị. Bạch tiểu thư không nên suy bụng ta ra bụng người rồi. Hai tay Sở Tầm siết chặt một lát rồi nói một câu như vậy. Bạch Hiểu Niên cười ha ha. Biểu lộ ngược lại với biểu lộ nghiêm túc của Sở Tầm. Tư thái ung dung, giám đốc Sở cứ xem như là tôi suy bụng ta ra bụng người là được rồi. Chính cô vui vẻ là được. Lục Tân Nam, người yêu của anh ta nói chuyện so với anh ta còn đáng sợ hơn. Sở Tầm hầu như lúng túng chân đứng không vững, hoảng hốt lợi hại hơn, chạy trối chết, em không sợ lúc em trở về đài truyền hình, Sở Tầm sẽ hành hạ em sao? Đây chính là giám đốc của em, người lãnh đạo trực tiếp. Lục Tân Nam khá là bất đắc dĩ. Chờ em chữa khỏi vết thương xong cô ta sẽ không phải là người lãnh đạo trực tiếp của em nữa rồi. Còn không thừa cơ hội này mắng một hận. Bên cạnh xe đẩy của Bạch Hiểu Niên có mang theo một hộp đồ ăn khuya đã được đóng gói cẩn thận. Chính là lúc Bạch Hiểu Niên cùng Lục Tân Nam ra ngoài bất ngờ gặp được cửa hàng hải sản. Bạch Hiểu Niên nếm xong cảm thấy hương vị không sai. Nhất định phải mang về cho Tố Tâm một phần. Nói là cho Tố Tâm ăn khuya, nay đủ 76, 4 ca phiếu mai bão tiếp 10 chương nha. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nhé. 5, 10, cách chương.